ra sức gật đầu rồi lên tiếng nói. Ký chủ, chị thế mà lại đánh nam nhân của mình. Cách Trương.